Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1135, chương 1136, bằng năng lực giả như mê nam tử từ không trung chậm rãi rơi xuống, toàn thân đỏ nhạt quang mang tan hết, rơi vào ngoài trăm thước trên nóc nhà. Sao không có nhận thức ta? Nam tử hẹp dài mắt phượng, mang theo sát khí và lệ khí, nhìn trước mắt ba người, trong mắt tràn đầy hí ngược, nghiền ngẫm. Nam tử dẫn đầu, khẽ cau mày, công tử đây là không tin bọn họ, sợ bọn họ thất thủ sao? Nhưng mà sự thật chính là như thế, ngay cả tại công tử bên cạnh nam tử thần bí cũng tới tại đây. Xem ra chuyện hôm nay, hắn muốn làm được triệt để. Đúng rồi, công tử, gọi ta tới giúp các ngươi, tránh cho các ngươi đả thảo kinh xà, để tránh giết người sao? Đến bị người giết, các ngươi chết không trọng yếu. Trọng yếu là, từ nay về sau, nếu muốn giết Trấn Tây Vương, đem khó như lên trời. Nam tử thong thả tự đắc thần sắc, tại mấy người phía trước có vẻ cao ngạo như vậy, thật giống như chuyện này đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay một dạng. Nam tử dẫn đầu chân mày nhíu chặt hơn, tiến một bước chính là thiên la địa võng, lùi một bước chính là thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Vô luận là tiến vào vẫn là lùi, đối với hắn mà nói đều là chết. Dứt khoát quyết tâm trong lòng, ánh mắt kiên định nhìn về phía Trấn Tây Vương phủ phủ đệ, trong mắt đồng dạng nhiều hơn một tia nhìn thấu sinh tử thần sắc. Không cần ngươi nghi ngờ, chúng ta từ sẽ biết nên làm như thế nào, đến lúc đó sinh tử có số, không cần đại nhân nhớ. Nam tử dẫn đầu nói xong, dưới chân thoáng dùng sức, hướng về Trấn Tây Vương phủ chậm rãi tung bay mà đi. Sau lưng hai vị tiểu đệ đồng dạng theo sát phía sau, thận trọng đem khoảng cách lần nữa rút ngắn. Bọn họ không biết vừa mới mũi tên kia là từ nơi nào bắn tới. Hơn nữa bầu trời mờ mịt, dựa vào mỏng manh ánh trăng còn có thể nhìn thấy mờ mịt mặt đất và tường thành tòa nhà, nhưng mà lại là không có nhìn thấy một người tồn tại. Đại ca, làm sao bây giờ? Một cái thanh âm nam tử có chút gấp vội vã, mà tại phía sau hắn bất ngờ cắm vào một mũi tên nhọn sâu tận xương tủy, huyết dịch không ngừng từ vết thương của hắn trong tràn ra, thoáng cái sâm đỏ y phục. Nam tử dưới chân có nhiều chút hư phù, nửa người dưới giống như mất đi khí lực một dạng, nhất thời hướng về mặt đất đập xuống mà đi. Oành, âm thanh tiếng vang lớn, trong phút chốc mấy chục đạo tiếng xe gió truyền đến, từng con mưa tên bắn nhanh mà đến, đem trên mặt đất nam tử mặc rồi con nhím. Mấy người các ngươi qua bên kia nhìn một chút. Ban đêm đen nhèm khoảng không hạ, truyền đến một cái trung khí mười phần thanh âm nam tử và hỗn loạn tiếng bước chân đang hướng về bọn họ phương hướng mà tới. Dẫn đầu hắc y nhìn một chút trên mặt đất huynh đệ nhà mình, âm thanh âm u quát đi, đợi hai người thừa dịp cơ hội lần này hướng về Trấn Tây Vương phủ phương hướng thật nhanh xuyên qua mà đi. Thời điểm phương xa một đôi binh lính từ bốn phương tám hướng tập hợp mà đến, đem đã chết nam tử bao vây. Không lâu lắm, một người mặc ngân bạch chiến giáp, tay cầm phương thiên họa kích ngồi xuống cưỡi một ngăm đen chiến mã, đi tới binh lính phía trước, đều cho ta cảnh giác, vương phủ an toàn liền dựa vào các ngươi rồi. Nếu mà vương gia chết rồi, chúng ta cũng sẽ chôn cùng. Ngân bạch chiến giáp nam tử cưỡi ngựa lần nữa hướng về vương phủ phương hướng đi tới. Binh lính dọn dẹp thi thể, lần nữa từ chỉnh hóa số không biến mất tại rồi trong đêm tối. Trấn Tây Vương phủ, Lâm đại ca, xem như đem ngươi mời tới, cũng không biết ngươi nghỉ ngơi ở đâu. Trấn Tây Vương phủ rất lớn, tại vương phủ hậu viện trong hoa viên, một cái bàn vuông được bày tại trong hoa viên, hai bên đứng cái này không ít tỷ nữ và thị vệ. những thứ này đều là đại hoàng tử yêu cầu ngạch. Dù sao khóe miệng là thời kỳ phi thường, nhất định phải có hoàn toàn chuẩn bị. Lâm đại ca, người yên tâm, ta nơi này chính là an toàn nhất, ngay cả một con ruồi đều không bay vào được. Tần Dương bưng chén rượu lên đưa tới Lâm Tiêu phía trước. Lúc này trấn Tây Vương phủ, xác thực liền một con chim cũng không muốn từ đỉnh đầu bay qua. Bởi vì những cái kia điểu ngay từ lúc bên ngoài 100 mét đã bị loạn tiễn bắn chết. Tại vương phủ xung quanh cũng sớm đã mai phục toàn bộ Thánh Dương nội thành xưng tên cung tiễn thủ. Bọn họ mỗi cái tiễn thuật tinh xảo, nắm giữ bách bộ xuyên dương bản lãnh, đều có thể ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp. Chớ đừng nói chi là 100 mét rồi. Nghe xong Tần Dương vừa nói, Lâm Tiêu lực lượng thần thức tản mát ra, cũng là cảm giác xung quanh bàng đại nhân đàn. Bất quá mỗi người đều giỏi về ngụy trang, ở nơi này trong đêm tối muốn phát hiện bọn họ gần như không có khả năng. Ha ha, ngươi nói ta tin, đường đường đại hoàng tử đệ đệ ở nơi này hỗn loạn Thánh Dương thành, nếu như không có một chút bảo hộ, nói vậy cũng sớm đã nên phạt, nên phạt. Lời đến khóe miệng lại còn chưa nói hết, Lâm Tiêu lẩm bẩm đến đầy ba chén rượu, toàn bộ uống một ngụm hết sạch. Trăng sáng trên không, hai người đem rượu ngôn hoan, nào ngờ ngoài tường có đến hai ánh mắt vẫn nhìn trong vương phủ động tĩnh. Tần Dương tửu lượng không tốt, uống không dưới 100 ly, rốt cuộc không kiên trì nổi, gục xuống bàn dần dần thiếp đi. Duy chỉ có Lâm Tiêu một người còn tại bên trên uống muộn tửu. Tửu bất túy người, người tự say, có ý tứ, có ý tứ. Tần lão đầu, người thiên tân vạn khổ gọi ta đến Thánh Dương quốc, mục đích vì sao? Đồng dạng có đến say Lâm Tiêu, thừa dịp men rượu đang nồng, một tay chỉ thiên, nói ra, vốn là hắn hẳn đúng là tìm đột phá trên đường, nhưng mà hôm nay chính là đang giúp người cạnh tranh đoạt giang sơn trên đường. Thời gian qua đi, say dần dần tỉnh táo, xung quanh thị vệ và tỳ nữ đều bỏ chạy rồi, liền Tần Dương đều bị đưa đến phòng ngủ đi tới. Cũng đúng, là hắn tửu lượng kia, còn chưa đủ mình uống một hũ, một nửa hũ đã say bất tỉnh nhân sự, bất quá rượu phẩm cũng thực không tồi, ít nhất không có hồ ngôn loạn ngữ say khướt. Cong, cong, cong, đột nhiên trong vương phủ truyền đến khẩn cấp tiếng gào và còi báo động, toàn bộ vương phủ cứ như vậy rối loạn lên. Hộ vệ thần tốc hướng về trấn Tây Vương Tần Dương chỗ ở chạy đi, mà đối kháng ngoại địch hộ vệ đứng tại phía trước nhất trận địa sẵn sàng đón quân địch, mỗi cái ánh mắt cảnh giác, trong tay hàn mang lấp lóe. Người nào lại dám xông vào ta trấn Tây Vương phủ, không biết sống chết. Đồng dạng là một cái mặc lên bạc áo giáp màu trắng võ giả, trong tay mang theo trường kiếm, thân kiếm hiện lên lãnh đạm màu xanh nhạt, hướng theo áo giáp màu trắng võ giả càng ngày càng gần. Trong không khí nhiệt độ thấp xuống chừng mấy độ, có chút ngưng kết thành băng hiện tượng. Đứng ở đằng xa, Lâm Tiêu định thần nhìn lại, cư nhiên là một cái tu tiên giả, có đến băng linh lực. Khi bạc áo giáp màu trắng tu tiên giả chậm rãi ngẩng đầu lên một khắc này, để cho tất cả mọi người đều ngây người, màu trắng bạc khôi đầu phía dưới là một cái tinh xảo gương mặt, da thịt thắng tuyết, hai mắt còn giống như một dòng nước sạch, nhìn quanh thời khắc tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người vì đó chấn nhiếp, để cho người xung quanh đều tự ti mặc cảm, không dám nổi dậy khinh nhờn chi tâm. Kia lạnh buốt dưới mặt, có phần có hồn siêu phách lạc thái độ, để cho người không dám nhìn lâu, sợ không cách nào tự kềm chế, hồn khiên mộng nhiễu. Lâm Tiêu cũng là như thế, nữ tử này khí tức để cho hắn tâm cảm thấy chưa bao giờ có tâm cảnh. Kia lạnh buốt đôi mắt hạ, cho người một loại từ chối người ngoài ngàn dặm cảm giác, để cho hắn không dám đến gần.